Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, phần 353. Chương 353 huyền hà quỷ độ thấu thành một chỉnh người liền đủ dùng. Cái gì địa ngục chê cười cam khắp trốn mừng vui vệ đội làm việc phong cách nơi phát ra tìm. Được rồi, nguyên lai không phải biến gì, là di chuyển âm phủ thái âm gian. Cầu tệ quỷ thoại người có thể hay không đương cá nhân vệ gia lão tam lão tứ buồn gậy gộp hai cái. Đề cập hồi thiểm bên trong thành bộ tìm hoàng hà phổ toái mảnh nhỏ. Nói được liền cùng hồi cửa thôn nhặt hai khoai tây dường như. Ngũ hành lục đạo một đám người ra mặt quất thẳng tới. Muốn mắng lại không biết mắng gì hào. Độc nhất cái vệ mười đạo hắn ở bên nghe xong nửa ngày. Nhìn lắp ráp hai ca ca, nhịn không được nói, kia còn phải là hai người mới chắp vá. Hai biên cánh tay chân nhi, không sai biệt lắm, bằng không đi lên, một chân nhi trường một chân nhi đoạn, chuẩn đến đánh nhau. Hai phiến nửa lắp ráp vệ gia lão tam lão tứ, buồn hắc hai thanh, vệ cửu dịch một cái tát trực tiếp hồ vệ mười đạo cái ót thượng vệ mười đạo này. Không tích đức phá miệng, đây là có thể làm hắn bần sự sao? Còn lại người bị vệ mười đạo hình dung nghẹn lại, vừa muốn khóc lại mặc danh muốn cười, nghẹn đến mức từng trương mặt trướng đỏ bừng, tả vệ gia lão tam đầu nói. Lão người nói đúng, hữu vệ gia lão tứ đầu nói. Là rất chỉnh tề, tả vệ gia lão tam đầu nói. Hiện tại kia một ít nhi hoàng hà phổ ở thiểm trong thành, hữu vệ gia lão tứ. Ta xem phóng bên trong lâu rồi không tốt, tả hữu đầu cùng kêu lên. Đến lấy ra tới, ai, ta ca ca, các người nhưng đừng lại như vậy một người nữa. Hồ bò cạp nữ chính móc ra chính mình giấy cùng kéo. Đối với tam ca tứ ca xem, có hay không cái gì biện pháp. Có thể đem hai người bọn họ tách ra, lại lần nữa đem thiếu nửa người cấp điền đi lên. Trước mặt vệ gia lão tam lão tứ, thân thể bỗng nhiên, thứ lạp mà bốc lên thanh hắc yên. Tam ca, tứ ca, vệ mười đạo kinh thanh, vệ lão tam lão tứ không ứng lời nói. Tả hữu đầu trên mặt đồng thời xuất hiện vặn vẹo, vẻ mặt thống khổ, chỉ thấy từng cái màu đen văn tự. Từ vệ gia huynh đệ thân thể đua hợp chỗ ra bên ngoài tế. Kia chữ màu đen cho người ta loại cực không tốt cảm giác. Thanh hắc yên khí chính là từ bên trong toát ra tới. Không chỉ là vệ gia huynh đệ, còn lại nằm ở đại hợp viện trên sàn nhà hàng rời đua hợp người cũng đều giữ tợn lên, bọn họ hàng rời. Thân thể mặt vỡ phụt mắng mà bỏng cháy, hắc mắng mắng yên. Bọn họ thân thể bị hướng chữ màu đen cắn. Hướng nào đó phương hướng kéo. Vệ gia lão tam lão tứ. Còn có những người khác lưu tại khe núi Tam Môn Thiểm huyện cổ thành thân thể phần còn lại của chân. Tay đã bị cụt, bị bậc lửa. Máy móc điện tử âm ở cùng thời gian vang lên leng keng. Cứu viện vệ gia lão tam lão tứ. Cuối cùng nhiệm vụ đã kích phát. Cốt liền cốt. Gân liền gân, tàn thi hợp với sống chi tâm, khe núi Tam Môn Thiểm trong thành khủng bố quỷ dị ô nhiễm. Thông qua phần còn lại của chân tay đã bị cụt ảnh hưởng. Ở tiến thêm một bước ăn mòn quỷ hóa vệ gia huynh đệ cập chúng kỳ nhân. Hảo tâm các người chơi, thỉnh ở quỷ độ hướng quan phía trước, hiệp trợ chính đạo người cứu viện vệ gia huynh đệ, điều tra rõ hoàng hà quỷ hóa. Nhiệm vụ 1, cứu viện vệ gia huynh đệ miêu tả, đem vệ gia huynh đệ cùng hơn người cắt quái dị, liền ở thiểm trong thành, chúng nó đang ở tổ chức một hồi xưa nay chưa từng có thịnh yến. Đoán xem người phần còn lại của chân tay đã bị cụt có thể thiêu bao lâu. Thỉnh ở lửa trại tắt phía trước, mang về, hoàng hà phổ, toái mảnh nhỏ, áp chế chính đạo mọi người quỷ hóa nhiệm vụ nhị. Đại hòa, miêu tả, đãi giải khóa mời theo cùng, ngũ hành lục đạo, bảo hộ đóng quân mà, vương gia quỷ thôn. Tiếp ứng còn lại đuổi tới viện thủ cập người chơi nhiệm vụ tam. Cứu viện khe núi tam môn bá tánh. Hệ thống nhắc nhở bắn ra một cái chớp mắt. Dự châu thiểm quận tấn quận giao hội hiện thực Hoàng Hà phong tỏa khu ở Long Môn căn cứ giám sát. Dụng cụ thượng, điên cuồng lập lòe hồng quang. Hoàng Hà đường sông mực nước xôn xao hướng lên trên trướng. Toàn bộ khu vực bị bao phủ ở nặng nề âm hôi, vương gia quỷ thôn. Trong viện, trung tâm một đội giải nguyên chân, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, trung tâm nhị đội Tiết Nguyệt Bạch, La Lan Chu, bát tử xã Vương Phú Hoa đám người. Phản xạ có điều kiện mà nhìn về phía đối phương, ba cái nhiệm vụ tuyến. Cái thứ ba nhiệm vụ không có minh xác miêu tả cùng yêu cầu. Tựa hồ là còn chưa chính thức khởi động, mà trước hai nhiệm vụ, còn lại là song hành nhiệm vụ. Ở một ít người tiến vào khe núi Tam Môn Thiểm Thành giải quyết nhiệm vụ một đồng thời. Mặt khác một bộ phận người cần thiết ở ngoài thành, Hoàng Hà Biên Vương ra quỷ thôn tiếp ứng lui tới hội hợp kỳ nhân. Người chơi, hiện tại vấn đề là, hai bên nhiệm vụ nhân thủ như thế nào an bài, cái thứ nhất nhiệm vụ. Nguy hiểm nhất, lại mắt thường có thể thấy được quan trọng, cần thiết phái nhất có bảo đảm, tình huống cũng tốt nhất người leng keng. Khu vực người chơi, VX, đã nhận nhiệm vụ 1. Hệ thống nhắc nhở vang lên, mọi người còn không có tới kịp thương lượng, vẫn luôn chưa nói chuyện VX đã một bước mãi đến vệ gia hàng rời huynh đệ trước. Tia chớp duỗi tay hướng bọn họ thân thể khoảng cách bài trừ tới màu đen quỷ tự thượng một chạm vào. La Lan Chu, ta đi, một tiếng, giải nguyên chân. Đường Tần đầy mặt kinh ngạc, phản ứng lại đây sau. Giải nguyên chân lập tức ra tiếng. Lo âu không thôi, Ngụy Thiếu, người vẫn là đãi ở vương gia quỷ thôn tương đối hảo, vệ ếch tuy rằng cùng vệ gia huynh đệ có. Tông thân quan hệ, người sau vô cùng có khả năng là hắn bổn gia, nhưng vừa lúc là điểm này, làm vệ ếch trở thành nhất không thích hợp đi làm nhiệm vụ một người được chọn. Vệ gia lão tam lão tứ phần còn lại của chân tay đã bị cụt dừng ở khe núi Tam Môn Thiểm trong thành. Thiểm trong thành quỷ dị, có thể từ phần còn lại của chân tay đã bị cụt lan tràn. Quỷ hóa công kích đại hợp trong viện vệ gia lão tam lão tứ, khó bảo toàn vệ ếch cùng vệ gia lão tam. Lão tứ gian huyết thống dính liền, ở thiểm trong thành sẽ không còn có tai họa ngầm, mặt khác một phương diện. Vệ ếch lúc này trạng thái cũng không thể xưng là hảo. Một cái trạng thái không tốt, huyết cống phẩm, người chơi. Đi tử vong khu vực trung tâm khu, không phải tìm chết sao? Cho dù là từ càng tàn nhẫn một chút hiện thực góc độ tới nói về ếch, huyết cống phẩm, thân phận. Cũng yêu cầu hắn lưu tại càng an toàn khu vực, lúc trước. Trung tâm một đội hội hợp chạm trán, đối về ếch các loại liều mạng thao tác còn tương đối có thể căng ra đầu khiêng, đó là bởi vì bọn họ. Thảo luận quá, huyết cống phẩm, làm trước quỷ thoại trò chơi nhất thảo người ghét đặc thù người chơi. Nhất xú danh rõ ràng chính là huyết cống phẩm đã chết, suối quẩy cùng hắn xứng đôi đến một cái phòng livestream người chơi khác. 100% toàn đến chết ở cuồng hoan bảo tẩu quái dị công kích hạ, được xưng là đoàn diệt động. Cơ, Huyền Hà phó bản lại là cái đại khu vực phó bản, trước kia phân tán ở rất nhiều cái song song. Phòng livestream, đồng bộ đẩy mạnh người chơi. Bị thả xuống tiến cùng Trương Huyền Hà bản đồ, phân tán ở bất đồng Huyền Hà khu vực, đối ứng, huyết cống phẩm, đối người chơi khác ảnh hưởng, cũng sẽ tùy theo chuyển biến, chuyển vì chỉ ảnh hưởng Huyền Hà đại địa đồ, huyết cống phẩm, vị trí tiểu khu vực, nếu không, quỷ thoại phó bản cân bằng tính liền sẽ bị đánh vỡ, còn không có cùng những người khác hội hợp dưới. Tình huống vệ ếch đánh cuộc tàn nhẫn liều mạng, có khả năng nhất bị lan đến cũng chỉ là bọn họ này một tiểu đội người. Trung tâm một đội nếu tiếp nhận rồi vệ ếch làm đội trưởng, sẽ không liền này đều kháng không dưới. Hiện tại tình huống không giống nhau, hội hợp ở chỗ này người chơi, đã có trung tâm nhị đội, bát tử xã, giao huyện người chơi, nhân số đã đại biên độ bay lên. Hơn nữa, khe núi Tam Môn Thiểm Thành đã là hệ thống phán định tử vong khu vực trung tâm khu, bản thân khó khăn cùng nguy hiểm độ liền đủ cao. Vạn nhất về ếch ở bên trong xảy ra chuyện, phía sau người chơi, phó bản nhân vật lại tưởng tiến thiểm thành hoàn thành nhiệm vụ. Tưởng đều không cần tưởng, giải nguyên chân cầu ổn, cho rằng về ếch ở kề bên phó bản chung cuộc khi đãi ở an toàn địa phương tương đối hảo. Ai, Ngụy Thiếu, ngươi, giải nguyên chân nói còn không có toàn. Vệ mười đạo, hồ bò cạp nữ trước một bước kinh ngạc đan sen mà dậm chân, tam ca tứ ca nói đã đủ không xong. Không nghĩ tới bọn họ gấp bội xem trọng Ngụy Thiếu, thế nhưng trực tiếp ra tay đi thăm dò kia chữ. Màu đen tốc độ mau đến cản đều cản không kịp. Ai u ta cái đại thiếu ra. Vệ mười đạo kêu, ngày sao, sao như vậy mãng, chúng ta lần tới băng mãng thành không? Hồ em gái, mau tới cấp Ngụy Thiếu nhìn xem, sao mãng? Sao mãng ngươi còn không biết? Ngươi quay đầu lại nhìn xem chẳng phải sẽ biết. So tia chớp còn nhanh vệ đổi. Nói thật, vệ ếch đi làm nhiệm vụ này không thích hợp đi hiện tại. Khu vực người nhiều như vậy phía trước vệ đội ở mặt khác khu vực bản đồ. Ly phó bản chung cuộc bản đồ xa. Huyết cống phẩm, thật xảy ra chuyện cũng chỉ ảnh hưởng kia một mảnh tiểu khu vực. Vệ ca, cầu ngươi, ở nước suối hào hào cầu đi. Ta tuổi còn trẻ không nghĩ tốt bệnh ở động mạch vành cao huyết áp a phòng livestream làn đạn ở hệ. Thống thông chi vang lên sau. Xảo thành một đoàn. Mặt khác một bên trung tâm nhị đội phản ứng mau, Tiết Nguyệt Bạch chiều các đội viên đưa mắt ra hiệu, ý bảo đại gia chạy nhanh tiếp nhiệm vụ một hiện tại một đội mỗi người mang thương. Nhiệm vụ một, rõ ràng không thể từ vệ ếch cùng một đội đội viên đi làm, bọn họ tốt nhất đem càng an toàn chút. Nhiệm vụ nhị để lại cho một đội, cùng vệ ếch cùng nhau tiến tử vong khu vực khe núi Tam Môn Thiểm Thành, nhưng mà liền ở nhị đội rời bước là lúc, hệ thống nhắc nhở lại lần nữa không hề dự triệu vang lên. Leng keng, khu vực người chơi, Lâu Lâm, đã nhận nhiệm vụ 1. Nhiệm vụ 1, cứu viện vệ gia huynh đệ, nhân số đã mãn giải nguyên chân, ngoặc kép chấm hỏi, trung tâm nhị đội, ngoặc kép chấm hỏi, đây, khi nào tiếp mãn, đại hợp trong viện. Vệ ếch một tay quấn lấy đỏ sậm chú gông vòng thằng. Thủ đoạn thít chặt ra vài đạo rõ ràng dấu vết vừa mới chính là hắn thình lình đem Lâu Lâm xả qua. Đi, một đầu gối, đâm cho người sau đụng phải một cái khác hàng rời tổ hợp nhân thân thượng toát ra tới chữ màu đen. Mọi người trong tầm mắt, vệ ếch nhấc lên mắt, ta cùng thần cùng đi, các người ở chỗ này hội hợp những người khác. Vệ đại đội trưởng hành động quá nhanh, tựa như người vĩnh viễn ngăn không được chủ tử muốn đánh nát mặt bàn ly nước. Sự thành kết cục đã định, giải nguyên chân, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần bọn họ ẩn ẩn cảm giác vệ ếch không chỉ là bởi vì vệ gia lão tam lão tứ mới giành trước tiếp nhận nhiệm vụ một, hắn tựa hồ còn phát hiện cái gì. Không chờ giải nguyên chân đám người trải vuốt rõ ràng ý nghĩ, đại hợp trong viện, vệ gia phiến nửa hàng rời tam ca tứ ca, còn có mặt đất nhiều trang, kỳ trang người, bọn họ khuôn mặt càng ngày càng vặn vẹo, càng ngày càng đáng sợ, cổ cổ khói đen từ bọn họ trong thân thể chui ra. Một loại cổ quái hồng quang từ bọn họ hàng rời trong thân thể phát ra. Nhẹ nhẹ từng đợt người chơi cùng phòng livestream đều gặp qua hoàng hà phổ huyết tuyến. Đem bọn họ muốn lại lần nữa vỡ ra thân thể, mạnh mẽ lại tổ hợp ở bên nhau, chỉ là vệ gia huynh đệ, còn có mặt đất những cái đó hàng rời nhiều trang người. Bọn họ trong thân thể hoàng hà phổ mảnh nhỏ, không có lúc trước bán thang lão đầu như vậy đại, rõ ràng không có biện pháp cách trở khói đen lâu lắm, tiếp nhiệm vụ một VX người chơi giao diện thường. Đột nhiên nhiều ra một cái âm lục đếm ngược, đó là vệ gia huynh đệ, cứu viện còn thừa thời gian. Bang bang hai tiếng, vương gia quỷ thôn đại hợp sân môn. Bỗng nhiên khai, huyết trầm trầm quang xuất hiện ở bên ngoài. Đỉnh đầu tựa hồ chỉ có thể cất chứa hai người huyết hồng cỗ kiệu xuất hiện ở cửa. Vệ ếch cùng, lâu lâm, giao diện thượng, đồng thời bắn ra, thừa kiệu, nhắc nhở. Huyền Hà phó bản đến trung tâm khu sau. Rốt cuộc keo kiệt bùn xỉn cấp tiến trung cuộc vòng người chơi cung cấp tiện lợi lại hồng lại phá. Lại khó coi giấy cỗ kiệu đỉnh đầu. Trách không được nhiệm vụ một có nhân số hạn chế. Này huyết giấy cỗ kiệu, đỉnh thiên, cũng liền tái hai cái, tác giả có lời muốn nói. Hồ báo gì đối với Đông Bắc Đại Quất một hồi phát ra. Đông Bắc Đại Quất nhóm, a song đầu Đại Quất song mặt mộng bức, sao, đuôi phân yêu on wiki đích, sao. Hết chương.